Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1590, tổ đội. Tô Dương sâu xa nói, tiền bối nhất định muốn thủ hạ lưu tình nha. Busujima Zariko cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không thả lỏng. Tô Dương cười khổ nói, ta cái này có thể yên tâm sao? Đằng Nguyên Lệ vui vẻ nói, ta ngược lại là rất chờ mong học tỷ cùng Thiên Diệp đồng học trận chiến kia. Busujima Zariko híp mắt cười một tiếng, dò xét chung quanh một vòng, nói ra, tất cả mọi người hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi a. Đúng, Mỹ Hương lão sư, có chìa khóa xe a? Cúc Xuyên Mỹ Hương lập tức trả lời nói, há, có, trong phòng làm việc. Busujima Saeko gật đầu, nói ra, vậy chúng ta thì tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi đi. Mọi người gật đầu, hướng về cách đó không xa văn phòng đi đến. Trong văn phòng yêu thú đã sớm không thấy, một đoàn người không có chút nào cách trở đi tiến, chờ tất cả mọi người đi vào bên trong. Tô Dương đóng lại văn phòng cửa lớn, nói ra, chuẩn bị chút nước và thức ăn, dùng lưng gói lại, giữ lấy về sau lại dùng. Chi Ba Quân rất cẩn thận đây. Busujima Sueko tán dương, nhất định có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Tô Dương cười nói, thực một cái đều không có. Hắn nói lời này mặt đều không đỏ một chút, chủ yếu là da mặt dày, cho dù đỏ cũng nhìn không ra tới. Busujima Saeko nghiền ngẫm nói, Chi Ba Quân cho là chúng ta sẽ tin tưởng. Tô Dương vội ho một tiếng, xấu hổ mà cúi thấp đầu không nói lời nào. Cái này nữ nhân quá thông minh, có chút dán làm không qua đi. Cung Khi không sao chứ? Đằng Nguyên Lệ đi tới, nhìn thấy Cung Khi Saya một người chạy vào nhà vệ sinh, không khỏi có chút bận tâm. Tô Dương ngẩng đầu nhìn nhà vệ sinh liếc một chút, thản nhiên nói, không có việc gì, để cho nàng đơn độc an tĩnh một hồi đi. Ngừng một lát, Tô Dương nhìn về phía cái kia thật xinh đẹp sóng lớn lão sư, mỉm cười hỏi, lão sư, chìa khóa xe ở đâu? Cúc Xuyên Mỹ Hương ngơ ngác trả lời, ai, tại trong bọc. Busujima Saeko ngồi đến trên ghế ra, hai tay ôm ngực, hỏi, là có thể ngồi xuống tất cả mọi người xe à? Cái kia, tựa hồ, Cúc Xuyên Mỹ Hương thoáng cái dừng lại trong tay động tác. Chiếc kia xe ô tô hiển nhiên không thể lại phía dưới tất cả mọi người. Busujima Saeko sớm biết sẽ như thế. Nàng cười cười nói, hoạt động bộ hôm qua đi xa. Cái kia chiếc xe buýt hẳn là còn ở a. Trên tường còn mang theo chìa khóa. Đằng Nguyên Lệ vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, trên bãi tập quả nhiên ngừng có một chiếc xe buýt. Nàng chỉ ngoài cửa sổ hồi đáp, còn tại. Cúc Xuyên Mỹ Hương nghi ngờ nói, xe buýt tuy nhiên rất tốt, nhưng chúng ta đi nơi đó đâu? Chỉnh tòa thành thị đều bị yêu thú chiếm cứ, giống như vô luận đi nơi đó đều gặp phải vô số yêu thú. Đi trước xác định mọi người trong nhà an toàn đi. Tô Dương nói ra, ta muốn dẫn Fujiwara đồng học về nhà. Ta nghĩ các người cũng nhất định rất lo lắng cho mình phụ mẫu an toàn a. Đi trước cách nơi này gần nhất người ta, có cần phải lời nói trợ giúp một chút. Về sau đi tìm an toàn địa phương. Người nói chuyện chính là Cung Khi Saya. Nàng theo nhà vệ sinh đi tới, trên mặt trên đầu chất bẩn đã bị trừ bỏ, trên quần áo vết máu tuy nhiên trở thành nhạt, nhưng vẫn là có vật tàn lưu. So với trước đó, nàng đeo lên một cặp mắt kiếng, cái dạng này ngược lại là lộ ra khôn khéo rất nhiều. Nàng tiếp tục nói, cảnh sát nha tự vệ đội nha cũng đã bắt đầu hành động. Giống như động đất đi chỗ tránh nạn thế nào? Thế nào? Làm sao có thể như vậy? Đằng Nguyên Lệ tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Làm sao? Tô Dương quay đầu hỏi. Đã không cần nàng giải thích, truyền hình bị mở ra. bên trong chỗ đưa tin hết thảy. Tinh tường nói cho các nàng biết hết thảy. Ngoặc kép, đối với Bắc Hải phát sinh yêu thú đả thương người sự kiện. Chính phủ hiện tại chính tiến vào trao đổi đối sách giai đoạn. Nhưng là, liên quan tới xuất động ki giáp bộ đội viện trợ, quân đội bảo trì thái độ cẩn thận. Kinh đô trước mắt cũng tải bị yêu thú tập kích. Quân đội đã phân không ra dư thừa binh lực đến trợ giúp Bắc Hải thành. Hiện tại đã có vượt qua 10.000 tên người bị hại. Quân đội cùng chính phủ đều bất lực. Chỉ hy vọng trong TV chỗ hiện ra trong mắt mọi người cảnh tượng. Không thể nghi ngờ là khiến người ta cực kỳ chấn kinh. Cảnh sát hướng dân chúng nổ súng. Kẻ cướp tội phạm hoành hành. Khắp nơi rối bời một mảnh. Không chỉ có Bắc Hải như thế, liền kinh đô cũng rất loạn. Loạn, loạn, hết thảy đều loạn. Đằng Nguyên Lệ nắm thật chặt Tô Dương cánh tay, đôi mắt đẹp rưng rưng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Chi ba quân, nhất định sẽ có tuyệt đối an toàn địa phương a. Nhất định sẽ tốt đúng không?" Tô Dương đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng lưng nói: "Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây địa phương cũng là an toàn địa phương. Ta nói qua, ta muốn dẫn ngươi về nhà. Thân là nam nhân, nói đến liền phải làm đến. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Tin tưởng ta." Ân, Đằng Nguyên Lệ mãnh liệt gật đầu. Nàng nhào vào Tô Dương trong ngực, ríu rít khóc ồ lên. Tô Dương đập lấy Đằng Nguyên Lệ lưng, ánh mắt hơi đổi, tại trên mặt mọi người dò xét một tuần. Từ Tốn nói, chúng ta sở sinh sống thế giới đã triệt để sụp đổ. Muốn sinh tồn được, liền phải học hội kiên cường. Cầm lấy vũ khí trong tay, cùng những cái kia đáng giận quái vật chiến đấu đến cùng. Tô Dương lời nói cảm nhiễm mọi người. Busujima Zueko nói theo, chúng ta là một đoàn đội. Cho nên ta muốn mang toàn bộ các ngươi đi ra cái địa phương quỷ quái này. Tô Dương dương dương vũ khí trong tay, cao giọng nói ra, cùng khi trên lưng ba lô leo núi, lão sư đừng đem gói thuốc rơi xuống, ta cùng Độc Đảo dẫn đầu. Lệ Bộc Hậu, xuất phát, xuất phát. Một đoàn người lần lượt theo tiếng đi theo Tô Dương đi ra ngoài, hướng về lầu dạy học tầng thứ nhất phóng đi. Tầng thứ hai thông hướng tầng lầu thứ nhất chặng đường có yêu thú tại gặm ăn nhân loại thi thể. Tô Dương một đoàn người đến, tựa như là tại bình tĩnh trong hồ nước bỏ ra một cục đá. Nhất thời đem tất cả yêu thú hấp dẫn tới. Hướng, Tô Dương Busujima Saeko dẫn đầu. Một người ở bên trái, một người bên phải. Ào ào vung lên vũ khí đại lực bắt đầu chém giết. Đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe, óc bay tán loạn, từng viên đầu lâu bị Tô Dương nện bạo, từng khối sọ não bị Độc Đảo đập nát. Một đường đi vội, lưu lại một đường gió tanh mưa máu. Tô Dương giết người không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vũ khí trong tay tuy nhiên phổ thông, làm hắn khí lực lại vô cùng lớn. Mỗi lần nện xuống đều tất có một cái đầu lâu nổ tung. Từng đóa thầm đóa hoa màu đỏ nở rộ ra. Bầy vẫy trên mặt đất tựa như là một bộ bộ thời trung cổ tranh trừu tượng. Hắn tựa như là một thanh dao nhọn cắm vào địch nhân ngực thân. Phá hủy hết thảy ngăn cản. Thế như trẻ tre, dũng không thể cản. Nhìn lấy Tô Dương cái kia anh tư bộc phát bá khí ngang dọc bóng người. Bốn người đều tin phục, đây là một cái khiến người ta kính nể đồng đội, hoặc là nói là một cái khiến người ta ngoan ngoãn đội trưởng. Cái kia không chút nào dây dưa dài dòng động tác, tựa như một khúc hoàn mỹ vũ đạo. Busujima Saeko nhìn hoa mắt thần mê, rất có một loại tới phân cao thấp xúc động. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải lúc. Cao tạo, tới. Hỗn đàn, lầu dạy học tầng thứ nhất đại sảnh, 561 học sinh bị một đám yêu thú vây khốn. Một tên nam học sinh tay cầm tennis tốt, chính ra sức ngăn cản vây đem tới quái vật, như hoa như ngọc tuổi tác, vốn nên hưởng thụ thanh xuân hưởng thụ sinh hoạt, bây giờ lại rơi vào hiểm cảnh, một khi bị quái vật nhào lên, miễn không một cái bị tươi sống phân thây nuốt xuống chàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.